Chương 2013, Ngọc Thạch gặm Hồng Liên, trong lúc vô tình phá công. Tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, đem cái kia nghiệp hỏa Hồng Liên cho ta mượn dùng một chút, lão tổ ta trấn áp trên người tội nghiệt nghiệp lực, tiểu tử ngươi cũng miễn cho gặp thống khổ như vậy. Ngọc Thạch lão tổ mắng nhiếc, đau lăn lộn đầy đất. Huyết Ma nghe vậy nhất thời thanh âm the thé đứng lên, cái gì ngươi nói cái gì không được, tuyệt đối không được. Ngươi tiểu tử này, lão tổ ta bất quá là dựa vào dùng một chút, cũng không phải không trả lại cho ngươi. Ngọc Thạch lão tổ lì hệ cờ mà tờ nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Huyết Ma liên tục lắc đầu, không được ta không tin được lão tổ nhân phẩm. Nghe xong Huyết Ma, Ngọc Thạch lão tổ tức giận mắt trợn trắng, suýt chút nữa bị Huyết Ma tức chết, thẹn quá thành giận nói, không phải là cho ngươi mượn nghiệp hỏa Hồng Liên dùng một chút à, làm gì dễ giận như vậy, lão tổ ta cũng không phải cướp đi lại như vậy, trách móc ta thực sự là lẽ nào có lý đó, ngươi nếu là không cho ta mượn, lão tổ ta liền không đi. Nhìn Ngọc Thạch lão ở quanh thân kiếp số bắn ra, hủy diệt từng cái phân thân, Huyết Ma đau lòng muốn chết, nhìn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi Ngọc Thạch lão tổ, Huyết Ma khỏe miệng co giật, một lát sau bất đắc dĩ nói, tốt lắm, ta liền mượn lão tổ dùng một chút, lão tổ nhất định đưa ta. Dễ bàn, tiểu tử ngươi không muốn dễ giận như vậy mà. Ngọc Thạch lão tổ mặt mày hớn hở. Huyết Ma bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy nghiệp hỏa Hồng Liên xuất hiện ở trong tay, hướng về Ngọc Thạch lão tổ nhẹ nhàng đi qua. Ngọc Thạch lão tổ tiếp được cái kia nghiệp hỏa Hồng Liên, nhất thời trên người nghiệp lực bắt đầu điên cuồng hướng về nghiệp hỏa Hồng Liên tuôn tới, nhìn này lửa đỏ hoa sen, Ngọc Thạch lão tổ cộp cộp miệng, này hoa sen lanh lảnh, cũng không biết có ăn ngon hay không. Không được nhìn Ngọc Thạch đem hoa sen kia hướng về trong miệng đưa đi, Huyết Ma nhất thời cấp nhãn, cấp tốc nhào tới. Bất quá Ngọc Thạch tốc độ không phải Huyết Ma có thể so sánh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền gặp được hoa sen kia trong nháy mắt bị Ngọc Thạch lão tổ gặm hết một khối. Cựu phẩm hoa sen trong nháy mắt biến thành bát phẩm hoa sen. Huyết Ma đoạt lấy cái kia bát phẩm hoa sen, đau lòng nước mắt đều phải rớt xuống, ngón tay chỉ vào Huyết Ma, run run rẩy rẩy, không biết nên nói cái gì. Phi Phi Ngọc Thạch đem hoa sen kia phun ra, lại biến thành nhất phẩm đài sen, thấy vậy nhất thời mặt mày hớn hở, mặc dù là nhất phẩm, nhưng cũng là nghiệp hỏa Hồng Liên không phải, có thể thu nạp lao tổ trên người ta nghiệp lực, ngày sau cái kia đại hoa sen là của ngươi, tiểu liên hoa là của ta. Ngọc Thạch lão tổ Huyết Ma gầm rú chấn động toàn bộ âm ti, tiếp theo liền thấy đến một thanh trường kiếm huyết quang lượn lờ, phủ đầu hướng về Ngọc Thạch lão tổ chém vào mà đến, đưa ta hoa sen. Ai u, ngươi này quỷ hẹp hòi phải liều mạng, thực sự là hẹp hòi. Ngọc Thạch lão tổ gặp được Huyết Ma tức giận, nhất thời phóng lên trời, vắt chân lên cổ hướng về dương thế chạy đi. Âm ti các vị cường giả nhìn trốn chạy Ngọc Thạch lão tổ cùng tức giận Huyết Ma, vẻ mặt bất nhất, quỷ chủ liếc mắt nhìn, nhắm mắt lại, Ngọc Thạch cái thai hỏa này, nhất định là lại họa hại người. Xông ra tai họa. Tử vong chi thần nhìn Ngọc Thạch lão tổ chạy trốn, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, chà chà có tiếng. Ngọc Độc Tú vừa quay lại Ngọc Kinh Sơn, liền nghe được hạ giới truyền đến Ngọc Thạch lão tổ kêu cha gọi mẹ tiếng chửi, từng vệt hào quang màu máu phóng lên trời, Ngọc Thạch lão tổ cùng Huyết Ma dây dưa không nớt. Hai người này làm sao đánh vào nhau? Ngọc Độc Tú trong lòng máy động, có cảm ứng, nhất thời sắc mặt tái nhợt, tên khốn này lại dám gặm nhấm bản tọa nghiệp hỏa Hồng Liên, cũng quá không biết trời cao đất rộng, vô pháp vô thiên. Hồng quân, ngươi nhanh giúp ta một chút a. Ngọc Thạch lão tổ vắt chân lên cổ liền muốn xông vào Ngọc Kinh Sơn, đã thấy một thanh trường đao xẹt qua hư không, mũi đao thần mang lóng ánh, dọa được Ngọc Thạch lão tổ sởn cả tóc gáy nổ ra, xoay người chạy. Hồng Quân tiểu tử, ngươi không nói đạo nghĩa. Ngọc Độc Tú yên lặng đứng ở Ngọc Kinh Sơn, nhẹ nhàng thở dài. Linh Ngọc đồng tử tiến tới, chủ thượng, không biết vì sao thở dài, Ngọc Thạch này nghiệp chướng lại gặm ta nghiệp hỏa Hồng Liên, quả thực không làm người tử. Ngọc Độc Tú vẩy vẩy tay háo tử, đáng đời hắn bị Huyết Ma truy sát. Linh Ngọc đồng tử nghe vậy nhất thời một cái cơ linh, chủ thượng, cái kia nghiệp hỏa Hồng Liên còn có thể chữa trị. Niệm động trong đó thôi, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, bất quá thừa cơ hội này, phải cho Ngọc Thạch một bài học, miễn cho hắn gây chuyện khắp nơi, xem ta trợ Huyết Ma một chút sức lực. Huyết Ma linh quang trong biển máu, một đóa hoa sen đen xa xôi, sau một khắc một thanh óng ánh ánh đao lặng yên không một tiếng động tự hoa sen đen trùng phi ra, sắp nhập vào Huyết Ma trường kiếm bên trong. Cong. Cong, cong. Trường kiếm trên người Ngọc Thạch lão tổ len ken cong cong vang vọng, nhưng thấy Ngọc Thạch lão tổ quanh thân ánh sáng màu xanh lượn lờ, phá diệt tất cả ô uế, Huyết Ma trường kiếm không thể ra thân, Ngọc Thạch tuy rằng gọi thê thảm, nhưng cũng không thương tổn. Huyết Ma tiểu tử, ngươi cũng không làm gì được lão tổ ta, hà tất như vậy dây dưa không nớt, làm lỡ ngươi ta thời gian, ngươi liền như vậy thối lui đi năm, nghĩa nó không được. Ngọc Thạch trên mặt hí ngược vẻ mặt biến mất, tức giận muốn chửi mẹ nó, vội vàng né tránh, đáng tiếc đã muộn. Huyết Ma cũng không phải ăn cơm khô. Xì xì. Ngọc Thạch chân thân lại bị Huyết Ma một chiêu kiếm cho phách mở, dòng máu màu xanh nhỏ xuống, Ngọc Thạch lao tổ lại bị trường kiếm kia phách vào bên trong cơ thể, suýt chút nữa đem cả người cho trẻ dọc mở. Cơ mờ nờ Ngọc Thạch lão tổ tức đến nổ phổi đỡ ra trường kiếm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Đồ trường kiếm, vết thương trên người không ngừng khép lại, toàn bộ thân thể đẫm máu nói, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể, ngươi này trường kiếm làm sao có thể đâm vào lão tổ cơ thể ta, phá mở lão tử chân thân, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Ngọc Thạch lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vai trợn xuống vết thương, đại khái hai cái to bằng bàn tay, đến rồi Ngọc Thạch lão tổ. Ngực vị trí, doa được Ngọc Thạch lão tổ sợ mất mật. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Đừng nói là Ngọc Thạch lão tổ không tin, coi như là huyết ma chính mình cũng không dám tin tưởng. Một đôi mắt đánh giá trường kiếm trong tay, tựa hồ đang nghi hoặc trước chiêu kiếm đó là mình chém vào đi ra sao. Mặc cho huyết ma làm sao hồi ức, cũng không biết vì sao phía trước một chiêu kiếm sức mạnh lớn như vậy uy năng. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đối với chính mình ánh đao có thể đem Ngọc Thạch lão tổ suýt chút nữa mở ngực bể bụng, cảm giác được rất tò mò. Chỉ bằng vào mượn đao mang, là tuyệt đối không làm được loại trình độ này, trước tựa hồ ánh đao cùng huyết ma trường kiếm sinh ra đặc thù cảm ứng, lấy huyết ma trường kiếm bên trong ố hế lực lượng làm chủ, ăn mòn cắt ra Ngọc Thạch chân thân, nhưng tựa hồ cũng có gì đó không đúng, còn có một loại sức mạnh, đó là cái gì sức mạnh? Ngọc Độc Tú đứng ở trước đại điện cau mày không nói. Vèo. Thừa dịp huyết ma sững sờ công phu, Ngọc Thạch lao tổ biến mất không còn tăm hơi, duy có âm thanh truyền đến, huyết ma chúng ta mối thù kết, tiểu tử ngươi chờ cho ta. Chờ lao tổ ta đi nghiệp lực, hồi phục chân thân, lại tới tìm ngươi tư nở dê làm một hồi. Ta trước có phải là bị hoa mắt? Nhân tộc lúc này 8 vị giáo tổ tụ hội một đường, thái dịch giáo tổ lại khó được rủi mắt một cái, huyết ma trường kiếm lại phá tan rồi lão này chân thân, cái này không thể nào chứ. Đúng là có chút làm người không dám tin tưởng, huyết ma lúc nào có loại sức mạnh này, thái đấu giáo tổ trong mắt tinh hà mênh ngông. Một bên thái thủy giáo tổ nói, thật là có chút khó có thể tin, việc này nên hỏi một chút huyết ma. Hắn rõ ràng nhất, không đơn thuần là nhân tộc giáo tổ khiếp sợ, nghị luận sôi nổi, chính là tứ hải long tộc, yêu tộc, ma thần bộ tộc cũng là chấn động không ngớt. Chẳng lẽ huyết ma Nguyên Đồ trường kiếm là Ngọc Thạch khắc tinh? Đông Hải Long Quân trong mắt lấp lóe, nếu như có thể tiêu diệt Ngọc Thạch lao bất tử kia, ta Đông Hải thiếu một mầm họa. Chuyện này trong bóng tối bí mật điều tra, phái người đi cùng huyết ma trong bóng tối tiếp xúc, tìm thơ y phá giải Ngọc Thạch chân thân bí mật Nam Hải Long Quân phân phó. Bắc Hải Long Quân trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đơn giản là khó mà tin nổi, hoặc là một cái trùng hợp. Mặc dù là trùng hợp, cũng có nguyên nhân, tìm ra Ngọc Thạch chân thân bị phá hỏng nguyên nhân, chúng ta có thể giết chết Ngọc Thạch, tiết kiệm lão này làm mưa làm gió. Cẩm Lân trong mắt sát cơ không ngừng thanh nén. Huyết ma trường kiếm có vấn đề, chỉ là không biết được là vấn đề gì. Lang thần sờ lên cằm. Trong bóng tối phái người đi hỏi một chút là được rồi, chuyện này nếu như có thể hiểu được bí mật trong đó mật, chúng ta không hẳn không thể đem thay đổi, dùng ở yêu thần chân thân trên. Như ma thần khoanh tay, trong mắt lóe ánh sáng lạnh. Thiên cung bên trong, ba vị yêu thần tụ hội một đường, cùng ma thần bộ tộc so với, yêu tộc ba vị yêu thần càng la hưng phấn, bởi vì ma thần bộ tộc lấy chân thân mà nổi tiếng chư thiên vạn giới. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm thơ y Ngọc Thạch chân thân bị phá ra chân tướng. Hồ thần lời nói trước nay chưa có kiên quyết. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.